Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nero trở về Vương Đô, hắn triệu tập đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng, các ủy viên trưởng chính phủ tinh hệ, bộ trưởng bộ khoa học đế quốc, người phụ trách học viện hoàng gia trọn đời để tổ chức hội nghị. Bắt đầu tối ưu hóa toàn diện hệ thống não bộ trung ương. Đồng thời ban bố lệnh chiêu mộ nhân tài đầu tiên cho đế quốc. Khác với chế độ tiến cử của quý tộc thời Rupert, lệnh chiêu mộ do hoàng đế ban ra sẽ được gửi trực tiếp đến cổng não bộ của mỗi người dân trưởng thành thông qua hệ thống não bộ trung ương. Hệ thống não bộ trung ương đã được phổ cập sử dụng từ thời liên bang cũ. Sau này phát triển thành chứng minh nhân dân của công dân đế quốc. Chỉ cần là công dân sinh ra trong đế quốc và đã tải thông tin cá nhân lên hệ thống hồ sơ, đều có thể đến Cục Quản lý Dân số đế quốc để nhận não bộ cá nhân. Chỉ là vào giai đoạn cuối của đế quốc, chiến tranh liên miên, tình hình cấp phát và hủy bỏ não bộ cá nhân cũng trở nên hỗn loạn. Việc sắp xếp lại tình trạng hộ khẩu hiện hành của đế quốc là một nhiệm vụ tỉ mỉ và cần nhiều thời gian. Nero đã cân nhắc kỹ lưỡng mức độ ưu tiên, rồi quyết đoán đặt chính vụ này sau cuộc quyết chiến với chủng tộc. Lần chiêu mộ này ưu tiên nhân tài công nghiệp, quân sự và khoa học kỹ thuật. Sau khi chính thức mở kênh tự tiến cử và tiến cử, hệ thống não bộ trung ương Vương Đô mỗi ngày có thể nhận được tối đa 200.000 hồ sơ hợp lệ. Theo mệnh lệnh của Nero, công tác sàng lọc sơ bộ và kiểm tra trí năng của hệ thống cũng được tiến hành một cách có trật tự. Trong kế hoạch của Hoàng đế, đợt chiêu mộ quy mô lớn này sẽ kéo dài 4 tháng. Không chỉ phải cung cấp nhân tài công nghệ cao đang thiếu hụt nhất cho đế quốc, mà còn phải đánh dấu trình độ học vấn và chuyên ngành ưu thế của tất cả những người hưởng ứng lệnh triệu tập trong kho hồ sơ đế quốc. Bước đầu xây dựng một kho nhân tài có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Sau khi hoàng đế đăng cơ, lệnh triệu tập toàn quốc này gần như đã vét cạn toàn bộ nhân lực của Cục Khoa học đế quốc và trung tâm giáo dục. Ngay cả những quý tộc già ăn bám chức vụ mười mấy năm cũng không thể tránh khỏi. Nero khi còn nhỏ tuy được nuông chiều là tiểu hoàng tử, nhưng phần lớn thời gian trưởng thành đều trải qua trong sự đào vong tàn khốc và sự bầu bạn của lang kỵ. Điều này dẫn đến phong cách hành sự của hắn cũng mang đậm màu sắc quân đội. Hoàng đế nhấn mạnh sứ mệnh tất đạt, có sai tất chữa, đối xử với hệ thống hành chính tối cao đế quốc cũng như doanh trại quân đội. Yêu cầu nó phải có khả năng chấp hành và tốc độ phản ứng cực cao. Phần lớn các quan viên quý tộc cũ hiện tại của đế quốc thực ra đều là tàn dư từ thời Rupert. Nhờ vào bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy, họ mới có thể sống sót đến bây giờ. So về mức độ lười biếng và nịnh bợ, mỗi người đều xuất sắc. Nhưng nếu nói về khả năng làm việc, hầu hết đều là những người bình thường tới tầm thường. Thiếu niên bạo quân dần dần không thể che giấu bản tính sấm rền gió cuốn của mình. Xu thế này quả thực khiến họ đau đầu. Tuy nhiên, theo luật pháp tinh hệ đế quốc do tiên đế Karek sửa đổi, đại thần đế quốc nếu tự ý về hưu hoặc bỏ trốn mà không được phê chuẩn, thuộc về tội nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, nhẹ thì tước đoạt tước vị, nặng thì phạt tịch thu gia sản, nộp vào quốc khố. Một số quý tộc cũ bất đắc dĩ bắt đầu vơ vét những người trẻ tuổi có năng lực xuất chúng từ gia tộc hoặc học viện quân sự lãnh địa, lén lút phong cho họ danh hiệu bí thư đại thần, để những bí thư này giúp mình xử lý công vụ. Không biết có phải hiếm khi phát lòng từ bi, hoàng đế lại không nổi trận lôi đình về chi phí hành chính liên tục tăng, ngược lại khoan dung mời những bí thư trẻ tuổi này tham dự yến tiệc. Và khi các quý tộc bình phẩm và khoe khoang năng lực cá nhân của bí thư, hắn lại tỏ vẻ ôn hòa lắng nghe. Ngay cả sử quan sau này phụ trách biên soạn liệt truyện đế vương cũng không khỏi châm chọc mà ghi lại, ít nhất trong giai đoạn đầu sau khi thần hoàng đăng cơ, việc trở thành đại thần vương đô với thù lao và vinh dự phong phú không còn là điều đáng mừng nữa. Thần hoàng bản thân sở hữu tinh lực đáng sợ vô tận. Và hắn hiển nhiên nhận định, muốn duy trì sự vận hành bình thường của đế quốc ngân hà khổng lồ như vậy. Những đại thần đế quốc đứng đầu hệ thống, nhất định phải có thể không chút khó khăn đuổi kịp bước chân của hắn. Thậm chí đến mức trước khi ứng triệu vào Thái Dương Cung, việc chuẩn bị sẵn một quan y tư nhân có y thuật tinh vi dần trở thành một tục lệ mới của quý tộc vương đô. Nhóm đầu tiên rất ít, những người hưởng ứng lệnh triệu tập thông qua kiểm tra trình độ cao nhất xuất hiện. Nero lại một lần nữa triệu tập những người phụ trách tham gia thí nghiệm Asacha. Ra lệnh dựa trên tiến độ mới nhất của thí nghiệm, chỉnh sửa và biên soạn ra đề kiểm tra phá giải vòng cổ Asimov. Tờ đề thi này cũng được công bố trên trang đầu của Tinh Võng và các diễn đàn khoa học kỹ thuật lớn, trở thành bài toán khoa học khó nhất với tiền thưởng cao nhất. Được tuyên bố ra toàn đế quốc, đối với việc làm thế nào để phá giải vòng cổ Asimov, Nero thực ra không đặt nhiều niềm tin vào cục khoa học đế quốc còn sót lại từ thời phản đảng. Dù sao Hiram Augustus Caesis, người đứng đầu chi tiêu nghiên cứu phát minh, là vị hoàng đế cấp tiến nhất, trọng võ nhất trong gia tộc Caesis. Thời đại của hắn, trình độ quân sự và khoa học kỹ thuật đều vượt qua giới hạn thời đại một cách dị thường. Đến nỗi các đời vương quyền sau này của hoàng đế so sánh lại đều có chút ảm đạm thất sắc. Trong tình huống như vậy, việc giao phó nhiệm vụ phá giải vòng cổ cho người dân đế quốc cũng coi như là một cử chỉ bất đắc dĩ. Cách chương